Tu La Vũ Thần, chương 3692, là ngu xuẩn cũng là nghĩa khí. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ba vị thành chủ, đi theo Sở Phong đi vào đại thiên thượng giới bởi vì thực lực mạnh mẽ, tận quản khoảng cách rất xa, nhưng Sở Thị Thiên Tộc lúc này đứng trước tình thế, nhưng cũng là bị bọn hắn thấy rõ ràng thật là nghĩ không ra, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng Tu Vi, lại cũng hội đột nhiên tăng mạnh. Hắn loại thiên phú này, có thể có hôm nay Tu Vi, có thể nói xem như kỳ tích. Hơn phân nửa là gặp kỳ ngộ A thần thể vương thành chủ nói ra. Thì tính sao, hắn căn bản không phải phệ huyết đường đối thủ. Yêu tộc thánh thành chủ nói xong lời này, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lúc này Sở Phong, ngay tại ba vị này thành chủ phía trước, Sở Phong căn bản vốn không biết ba vị thành chủ tồn tại, hắn còn tại hướng Sở Thị Thiên Tộc phương hướng tiến đến. Sở Phong ánh mắt có biến hóa, chung quy là thánh bào giới linh sư. Khoảng cách này, hắn cũng hẳn là phát hiện, Sở Thị Thiên Tộc tình huống A, yêu tộc thánh thành chủ nói ra. Khẳng định đã phát hiện, chỉ là không biết hắn hội lựa chọn ra sao. Thần thể vương thành chủ nói ra, còn cần lựa chọn à, nếu như là ta, khẳng định xoay người bỏ chạy. Yêu tộc thánh thành chủ nói ra, người tốt xấu là đứng đầu một thành, cái này nơi nào còn có một vị thành chủ bộ dáng. Thần thể vương thành chủ khinh bỉ nhìn thoáng qua yêu tộc thánh thành chủ. Nhưng mà yêu tộc thánh thành chủ không chỉ có không sinh khí, ngược lại vũ mị một cười. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, biết rõ chịu chết, vẫn còn khăng khăng đi chết, chính là ngu xuẩn. Có thể nói là ngu xuẩn, nhưng cũng có thể nói là nghĩa khí. Tổ võ Long thành chủ nói ra. À, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Sở Phong tiểu quỷ này. Là thông minh nhiều hơn nghĩa khí, vẫn là nghĩa khí nhiều hơn thông minh. Yêu tộc thánh thành chủ nói ra. Vậy liền rửa mắt lấy đợi A tổ võ Long thành chủ nói ra. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong tốc độ phi hành, lại nhanh hơn rất nhiều. Nguyên lai là thân thể của hắn sản sinh biến hóa. Không chỉ có lôi văn tuôn ra, ngay cả lôi đình khải giáp cũng là bao trùm tại thân, thậm chí ngay cả viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, đều là thi triển mà ra. Sở Phong đem mình tất cả tăng cường tự thân thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra, dùng cái này đến tăng tốc mình tốc độ, lấy nhất tốc độ nhanh nhất hướng Sở Thị Thiên Tộc phương hướng tiến đến. Gia hỏa này, chẳng lẽ hắn thật muốn chịu chết? Gặp một màn này, yêu tộc thánh thành chủ cái kia vũ mị trên gương mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Thế nhưng là tổ võ Long thành chủ trong mắt thì là hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười. So với yêu tộc thánh thành chủ, tổ võ Long thành chủ tựa hồ đã sớm ngờ tới, Sở Phong sẽ làm ra quyết định này. Người tựa hồ đã sớm biết, hắn chọn bảo hộ chính mình tộc nhân. Yêu tộc thánh thành chủ chú ý tới tổ võ Long thành chủ biến hóa. Xem ra, ngươi không hiểu rõ Sở Hiên Viên. Tổ võ Long thành chủ nói ra. Cái này cùng Sở Hiên Viên có quan hệ gì? Yêu tộc thánh thành chủ hỏi. Chỉ cần ngươi hiểu rõ Sở Hiên Viên, ngươi liền sẽ biết Sở Phong tuyệt đối sẽ không đối tộc nhân mình gặp chết không quản, nếu không hắn liền không phải con trai của Sở Hiên Viên. Tổ võ Long thành chủ nói ra. À, yêu tộc thánh thành chủ ánh mắt lấp lóe. Từ nàng cái kia không xác định trong ánh mắt đó có thể thấy được nàng vẫn là có chút không hiểu. Góc truyện audio.com. Mà thần thể vương thành chủ, lại là một mặt hưng phấn, nhìn qua cái kia nhanh chóng tiến lên Sở Phong, lại bỗng nhiên cười to. Tiểu tử này, có loại ta thích, oanh, oanh, oanh, mà cùng lúc đó, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ chiến cuộc vẫn còn tiếp tục. Cường đại vũ lực vẫn giữa thiên địa tàn phá bừa bãi lấy. Bọn hắn cái này 9 vị tôn giả quyết đấu đỉnh cao, vẫn là ở đây rất nhiều người, chỉ có thể cảm thụ uy thế, lại thấy không rõ chiến cuộc quyết đấu. Không qua kỳ thật dưới mắt chiến cuộc đã định, bởi vì Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng trên thân màu đen khí diễm bắt đầu hạ thấp mà hắn khuôn mặt cũng là từ hung ác trở nên thống khổ. Hắn chiến lực đang tại theo cấm dược biến mất mà yếu bớt, thay vào đó chính là thôn phệ nhục thân đau đớn. Uống a. Nhưng bỗng nhiên, nguyên vốn dĩ là rơi vào thế yếu Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng chợt phát khởi phản công chi thế, cùng lúc đó gầm lên giận dữ cũng là vang lên. Câu nói này chính là đối tộc nhân mình nói. Mau trốn, mắt gặp mình đã chống đỡ không nổi, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, là muốn dùng cuối cùng khí lực đến ngăn cản những người này, cho tộc nhân mình, lưu lại một tia đào thoát thời gian. Trốn, các ngươi ai đều trốn không thoát. Phệ huyết đường cầm đầu vị kia, lại là phát ra một tiếng lạnh cười. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn không ngờ giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện ở Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng trước người, bàn tay như dao, đối Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đan điền liền đâm tới. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đã nhận ra thế công, đuổi vội vàng xoay người lấy tránh né cái này thế công. nhưng ai nghĩ được khi hắn né tránh cái này thế công về sau, Phệ Huyết Đường một vị khác cao thủ, đã là đi vào hắn phụ cận, đồng thời một quyền đối hắn mặt liền đánh tới. Bành, một quyền trúng đích, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bay ngược mà đi. Như rơi xuống lưu tinh, hướng Sở Thị Thiên tộc lãnh địa rơi xuống mà đi. Thổ nhưỡng bốc lên, khói đặc vọt lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Thị Thiên tộc chúng tộc nhân phản ứng qua đến thời điểm, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đã là rơi trên mặt đất. Lúc này, hắn toàn thân thân thể không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn âm, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều đã đứt gãy ra. Trọng yếu nhất là, hắn mặt đã là máu thịt be bét, bị đánh hoàn toàn thay đổi, thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân, này nhất thời, Sở Thị Thiên tộc các cao thủ toàn bộ đi tới bọn hắn tộc trưởng bên cạnh, nghĩ hết tất cả biện pháp, trợ giúp bọn hắn tộc trưởng đại nhân tiến hành chữa thương. Thế nhưng, không quản bọn hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn, lại là không hề có tác dụng, không chỉ có không để cho Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thương thế chuyển biến tốt đẹp, thương thế kia ngược lại vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu. Loại tình huống này, Sở Thị Thiên tộc tộc đàn bên trong, không ngừng truyền đến tiếng khóc âm. Bọn hắn không chỉ là đau lòng tộc trưởng đại nhân, càng nhiều là đúng giờ phút này cục diện, mà cảm thấy tuyệt vọng. Mà nhìn xem cái kia đã gần như, đánh mất sức chống cự Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, Phệ Huyết Đường cùng sau người đông đảo cao thủ trên mặt đều là hiện ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Góc truyện audio.com Cái này chính là bọn hắn muốn nhìn đến cục diện, Sở Thị Thiên tộc biểu hiện càng là thống khổ trong bọn họ tâm liền càng là vui vẻ. Còn thất thần làm cái gì, đối phó đám rác rưởi này, còn dùng chúng ta xuất thủ sao? Phệ Huyết Đường một vị cao thủ, đối sau lưng mọi người nói. Đại nhân, mặt hàng này, giao cho chúng ta thuận tiện. Bỗng nhiên, cái kia chút Phệ Huyết Đường sau lưng rất nhiều người, liền rất nhiều người nhao nhao khởi hành, phóng xuất ra bọn hắn bàng bạc sát ý, hướng Sở Thị Thiên tộc tộc nhân công tới. Bọn hắn cũng không khuynh xào mà động, mà là có một số người, dẫn đầu phát động thế công. Cái này chút xung phong người tổng cộng có hơn 500 vị, yếu nhất đều là võ tiên đỉnh phong, mà trong đó mạnh nhất chính là tam phẩm tôn giả. Đối mặt dạng này tồn tại, Sở Thị Thiên tộc như lâm đại địch. Không có tộc trưởng đại nhân, cho dù là đối diện với mấy cái này trước đó đám ô hợp, Sở Thị Thiên tộc lại cũng không có chiến thắng nắm chắc. Dù sao ngoại trừ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên ngoài, Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất chính là thái thượng trưởng lão Sở Hàn Bằng, thế nhưng là hắn tu vi cũng chỉ là tam phẩm tôn giả mà thôi. Bành bành bành, nhưng đột nhiên ở giữa trận trầm đục không ngừng truyền đến, ngay sau đó mảng lớn máu tươi không ngừng từ trên trời chiếu nghiêng xuống. Nguyên lai là cái kia chút công hướng Sở Thị Thiên tộc người. Trống rỗng xuất hiện đạo đạo cường đại lưỡi kiếm, cái kia lưỡi đao không chỉ có lăng lệ, số lượng cũng là rất nhiều. Lưỡi kiếm như mưa quét ngang mà đi, chớ nói võ tiên đỉnh phong trong nháy mắt bị gạt bỏ, ngay cả tam phẩm tôn giả, đều là khó thoát khỏi cái chết. Vậy bản có thể mang cho Sở Thị Thiên tộc đả kích chí mạng hơn 500 vị cao thủ. Lại trong khoảnh khắc toàn bộ chết đi, thậm chí liền một cái hoàn chỉnh thi thể, đều không có để lại. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao đây hết thảy, phát sinh quá qua đột nhiên. Ầm ầm. Mà khi mọi người không hiểu thời khắc, một đạo bóng dáng cũng là trống rỗng xuất hiện, rơi vào Sở Thị Thiên tộc các vị tộc nhân trước đó. Đúng là một tên tiểu bối. Nhìn thấy cái kia rơi xuống đất người, rất nhiều người đều là ánh mắt đại biến. Bởi vì một chút liền có thể nhìn ra, vị kia ngăn tại Sở Thị Thiên tộc trước người, đồng thời gạt bỏ hơn 500 vị tu vi cao thủ chính là một tên tiểu bối. Thế nhưng, khi mọi người thấy rõ cái kia vị diện cho về sau, trên mặt mọi người, thì là xuất hiện giống nhau biểu lộ, đó là vô cùng chấn kinh. Bọn hắn đã là nhận ra, người sắp tới này là ai? Là Sở Phong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.